Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Thủy Làm, Vưu nhớ được năm đó. Nàng ở nhân gian vui đến quên cả trời đất, Võng Cố phủ trung phái người thúc giục mấy lần, chính là chậm chạp không về. Nàng thật sự là thích này thành Trường An, mỗi ngày đều náo nhiệt phi phàm, cảnh xuân tươi đẹp, cùng Thái Sơn phủ thanh lãnh cô tịch hoàn toàn bất đồng. Lưu luyến như thế, Minh Mị ngày vốn trải qua thập phần vui vẻ, nếu không phải nàng gặp người kia, có lẽ liền sẽ không trải qua sau này kia truy tâm thực cốt hết thảy. Lúc đó nàng theo Trường Nhạc phường mua rượu liền thẳng đến Bình Khang phường. Muốn đi xem vị kia Tây Vực Hầu Cơ Mạn rượu kỹ thuật nhảy. Nhưng ai biết Khúc Nhi mới nghe được một nửa, liền bị nhân đánh gãy. Lão bản nương một mặt sốt ruột chạy lên lầu, hỏi trên lầu các cô nương có từng ở Đông Thị đắc tội cái gì quý nhân. Nhắc tới Đông Thị, Minh Mị tất nhiên là biết đến, kia địa phương cùng Tây Thị giống nhau, cùng tồn tại cho Chu Tước Đường cái tả hữu hai bên. Cửa hàng lâm lập, thương phẩm rực rỡ muôn màu, các quốc gia thương nhân tập hợp ở nơi đó, mậu dịch lui tới cực kỳ phồn vinh, chính là so với tứ hải thủy quân hải thị, cũng là không kịp nhiều nhường. Đông Thị cách Bình Khang phường rất gần, lại có buôn bán hồ cầm cửa hàng, là này đó vũ cơ thích nhất đi, các nàng ngẫu nhiên sẽ đi tuyển thượng một hai đem tiện tay cầm. Đi theo gia hương thanh thoát khúc, liền ngay cả kỹ thuật nhảy đều phá lệ liêu nhân, phụ nhất bị người như vậy hỏi, này vũ nương đều ảo ảo lắc đầu, ý bảo hôm nay cũng không có đi ra ngoài, đãi lão bản nương luôn mãi ép hỏi. Một vị tuổi nhỏ lại cô nương mới nơm nớp lo sợ nói một câu. Nàng hôm nay ở Đông Thị không cẩn thận đánh nghiêng nhất hộp son. Đánh nghiêng son, người nhà đầu kia, lão bản nương chạc một chút cái trán của nàng. Tuy rằng tức giận, khả trên mặt thần sắc lại hòa hoãn rất nhiều. Dù sao này chẳng phải có gì đáng ngại sự tình. Kia son bao nhiêu tiền, chúng ta bồi là được vài cái tỷ tỷ sợ nàng ai phạt. Vừa nói vừa chắn trước mặt nàng, tranh nhau nên vì nàng giải vây. Lão bản nương vẫy vẫy trong tay khăn, đối những cô nương kia nói đến, liền nhất hộp son, còn có thể giá trị bao nhiêu bạc, tốt lắm, đều đừng ở chỗ này xình anh hùng. Minh Mị biết nàng mặt lạnh nóng lòng. Mặc dù ngữ mang ghét bỏ, nhưng kỳ thực vẫn là thật trượng nghĩa, đã có thể ở đại gia cho rằng không có việc gì thời điểm. Tiểu cô nương mặt sau một câu nói lại sợ tới mức mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ta đem tiết quốc công gia đích tiểu thư váy làm bẩn. Nói xong, nàng liền vội khóc ra. Cái gì, lão bản nương đổ trừ một ngụm khí lạnh, ngay cả thân mình đều đứng không yên. Minh Mị tò mò, liền đối với người khác hỏi. Các nàng đề vị tiểu thư này là cái gì lợi hại nhân vật sao? Một bên thị nữ đè thấp thanh âm nói, này tiết quốc công là trưởng tôn hoàng hậu thúc phụ, năm đó trợ hoàng thượng đoạt được long vị đại công thần. Tại đây thành Trường An nội có thể cùng tiết quốc công cùng ngồi cùng ăn. Bài ngón tay đều sổ được đến, đại khái biết này tiểu nha đầu là đắc tội cái gì thật nhân. Nhưng Minh Mị cũng không để ở trong lòng, chỉ là đang nói. Vị kia mọi người trong miệng trưởng tôn tiểu thư liền dẫn theo váy đi lên lầu. Kia nữ hài bất quá mười mấy tuổi, tuy là ý cười trong suốt, khả trong ánh mắt cả vú lấp miệng em giấu đều giấu không được. Không lý do liền chọc người chán ghét, nàng vừa tiến đến liền thấy rất cao tội của nàng kia vị cô nương. Cười hướng nàng vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương đứng ở trước mặt đến. Tiểu cô nương run run rẩy rẩy đi rồi đi qua, quỳ trên mặt đất không được xin lỗi. Trưởng tôn cô nương ngoài miệng nói xong không có việc gì. Cuối cùng lại khai ra một cái thiên giới yếu nhân bồi nàng cái kia váy. Gặp rắc rối nhân bỗng chốc liền dọa choáng váng, sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Trong phòng nhân cũng tất cả đều quỳ xuống vì nàng cầu tình. Trưởng tôn Dung Yên thấy thế. Trong mắt vòng vo truyền, vẫy vẫy tay nhất sửa mới vừa rồi nhất quyết không tha bộ dáng. Ra vẻ rộng rãi nói đến, thôi thôi, nhìn ngươi cũng còn không khởi bộ dáng. chuyện này liền coi như hết nghe vậy. Sở hữu cô nương đều nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời ngàn ân vạn tạ, nhưng là sự tình đến vậy lại cũng không có kết thúc. Thiếu nữ ngữ khí nhu hòa tiếp tục nói đến, tiền là không cần trả lại, nhưng ngươi làm việc gì sai cũng không thể không chịu phạt. Không bằng ngươi tới ta quý phủ quét dọn mấy ngày, tiểu trừng đại giới, coi như là bồi tội, nghe thấy của nàng điều kiện như thế đơn giản. Tiểu cô nương lập tức đáp ứng, cảm niệm trưởng tôn tiểu thư đại ân đại đức, vui vui mừng mừng cùng nàng trở về trong phủ, đối người rời đi, các cô nương liền đều tự tan tác, chỉ có lão bản nương nhìn đám kia nhân bóng lưng, nhịn không được thở dài, Minh Mị thấy nàng thần sắc yêu thương, liền chế nhạo một câu, thế nào, mới vừa rồi còn ngại nàng được việc không đủ bại sự có thừa. Hiện tại lại luyến tiếc nàng đi làm việc nặng, lão bản nương khổ nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, ta chỉ sợ nha đầu kia vừa đi không quay lại, lại không về được, lúc đó vẫn chưa lý giải của nàng ý tứ. Minh Mị còn tưởng rằng nàng là lo lắng kia cô nương hội tham luyến tiếc quốc công gia phú quý, cam tâm lưu ở đằng kia, lại không hồi này hồng tụ thiêm hương, lại không nghĩ rằng. Sự tình quả nhiên như lão bản nương sở liệu, mấy ngày sau, đãi vị kia niên thiếu vũ cơ lại trở lại nơi này khi đã là một khối lạnh như băng thi thể, Minh Mị đối trưởng tôn Dung Yên như thế ác liệt hành vi có chút bất mãn. Liền suy nghĩ cái biện pháp muốn trị nàng một chút, khả bản thân ở nhân gian không thể tư dùng thuật pháp thương hại phàm nhân, mà nàng số tuổi thọ chưa hết. Minh Mị cũng không tốt tự tiện mang nàng hồi Thái Sơn phủ. Cho nên nàng liền chỉ tại một ngày trễ chút thời điểm. Vụng trộm ẩn vào tiết quốc công phủ, biến ảo thành vị kia bị nàng hại chết vũ cơ bộ dáng. Làm bộ muốn tìm nàng lấy mạng, trưởng tôn Dung Yên lúc đó sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Minh Mị xem nàng kia chật vật chạy trốn bộ dáng, trong lòng cao hứng không được. Nàng ra một ngụm ác khí, vẫn còn là cảm thấy này trừng phạt rất khinh, vì thế bình sinh lần đầu vận dụng tam sinh thạch biến ảo tả mắt. Xem xét trưởng tôn Dung Yên nhân duyên, ảo cảnh bên trong, dù chưa thấy rõ nàng tương lai hôn phu bộ dạng, nhưng cũng biết hắn là cực kỳ săn sóc ôn nhu nhân. Chỉ là cuối cùng bị trưởng tôn gia liên lụy, không được chết già, một cái nho nhỏ ý niệm ở Minh Mị trong lòng dâng lên. Nàng muốn thay thế trưởng tôn Dung Yên gả cùng nàng tương lai hôn phu. Như bọn họ vợ chồng hai người là cá mè một lứa. Nàng chọc ghẹo đủ hai người, thì sẽ rời đi, khả nếu không phải, nàng liền bị hủy trưởng tôn Dung Yên nhân duyên, muốn nàng cô độc sống quãng đời còn lại, đồng thời, cũng là giúp cái kia chưa từng gặp mặt nam nhân độ kiếp. Lúc đó Minh Mị chỉ nhớ thương trừng ác dương thiện. Lại chưa bao giờ nghĩ tới bản thân gặp được tình huống so đoán trước chung phức tạp gấp trăm lần. Càng không nghĩ tới bản thân cũng sẽ rơi vào. Thật lâu về sau, Minh Mị mới hiểu được, nguyên lai thay người độ kiếp niệm khởi. Đó là chính nàng kiếp nạn bắt đầu. Muốn ta nói, hắn vị kia tiên phu nhân cũng là kỳ quái. Rõ ràng là nàng rảo hợp người khác nhân duyên. Sự việc đã bại lộ bị người trách tội cũng là gieo gió gặt bão. Tội gì còn muốn dây dưa không tha, lụy nhân mệt mình đâu. Bên tai vang lên sáng quắc thanh âm, Minh Mị suy nghĩ nháy mắt bị kéo về đến bây giờ. Nàng lăng lăng xem bản thân tỷ nữ, trong ánh mắt phẫn nộ chợt lóe lên, lập tức mà đến là ủy khuất, thất lạc, còn có vô tận ai mát. Kết bạn với Thôi Ngọc bất quá nhân gian kia ngắn ngủn 81 ngày. Nàng vội vàng yêu, vội vàng hận, lại cô đơn không có đi hỏi đúng sai. Trận này khúc mắc kết quả ai mới là người khởi xướng. Hết chương.